Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 380, Thạch Tháp Tập Thị. Loạn Thạch Sơn Mạch chỉ là vô tận đại thế giới cạnh góc thôi. Ở chỗ này xưng hùng cũng không tính là gì, mà lại Long Trần Vũ cũng không có quên chính mình nhiệm vụ. Tại vô tận đại thế giới bên trong đạt được thống lĩnh xưng hào. Thống ngự vạn danh cường giả, cái này không chỉ có riêng là có thực lực thì có thể làm được. Bây giờ Long Trần Vũ có được sánh ngang bán thần cảnh cường giả thực lực, nhưng lại cực ít có cường giả nguyện ý quang tại dưới trướng hắn. Bởi vì Long Trần Vũ bản thân tu vi thật sự là quá thấp. Bất diệt cảnh nhất trọng, cái này tại vô tận đại thế giới bên trong cơ hồ là hạng chót tồn tại. Nếu là đầu nhập tại vẻn vẹn chỉ có bất diệt cảnh nhất trọng người dưới trướng. Những bất diệt cảnh đó tư ngũ trọng thậm chí là bát cửu trọng cường giả sẽ có cảm tưởng thế nào? Ngươi một cái bất diệt cảnh nhất trọng tiểu bối đều có thể lãnh đạo chúng ta. Vậy chúng ta những thứ này tu vi cao hơn ngươi vì cái gì liền không thể thay vào đó? Có lẽ bọn họ hội nhiếp tại Long Trần Vũ thực lực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là tu vi thấp thủy chung đều là một cái tai họa ngầm. Bất tử thần tôn đem hắn vùi đầu vào cái này vô tận đại thế giới bên trong cũng là nghĩ để Long Trần Vũ mau chóng đề bạt chính mình tu vi. Có lẽ Long Trần Vũ có thể nương tựa theo chính mình trồng loại át chủ bài vượt cấp khiêu chiến. Nhưng là cái này cũng không thì mang ý nghĩa tu vi không quan trọng. Có chút thần thông bí pháp đều cần tu vi chống đỡ. Chỉ là lại có một đầu sinh linh vượt quá Long Trần Vũ đoán trước. Cũng chính là lúc đầu bị chính mình trấn áp Tuyết Sư. Tại Long Trần Vũ rời đi Loạn Thạch Sơn Mạch thời điểm hắn thế mà là theo đi ra. Con mèo nhỏ, ngươi lại theo ta lời nói. Ta liền đem ngươi lột ra ăn hết. Long Trần Vũ trừng Tuyết Sư liếc một chút. Tiền bối, ta muốn theo tại ngươi trái phải. Làm trâu làm ngựa cũng có thể. Tuyết Sư khiêm tốn cúi đầu đứng tại Long Trần Vũ trước người. Long Trần Vũ hơi kinh ngạc. Cho dù cái này một đầu Tuyết Sư được chứng kiến chính mình thực lực, nhưng là lấy hắn bất diệt cảnh đỉnh phong tu vi như là không cần như thế. Lúc nào cũng có thể đạp vào bán thần cảnh, hắn hoàn toàn có thể tĩnh tâm tu luyện một đoạn thời gian. Không có cái nào sinh linh sinh ra thì nguyện ý đi theo tại cường giả bên người làm nô tài. Tuyết Sư trên mặt lộ ra đắng chát nụ cười. Tiền bối, ta tư chất hữu hạn, đạt tới bất diệt cảnh đỉnh phong đã hao hết ta tất cả tiềm lực. Ngàn năm nay đến ta đã không có chút nào tiến thêm. Nếu là không có có kỳ ngộ gì lời nói, ta cả đời này cũng chỉ có thể như thế. Bất diệt cảnh đỉnh phong đã coi như là không tệ. Ngươi rời đi cái này vô tận đại thế giới cũng có thể coi như là đứng đầu cường giả. Tùy ý tìm một cái đại thế giới hô phong hoán vũ cũng không thành vấn đề. Long Trần Vũ nói ra, nhưng là ta thân phụ huyết hải thâm cừu. Ta không cam tâm cứ như vậy rời đi vô tận đại thế giới. Ta nhất định muốn báo thù. Tuyết Sư trong ánh mắt đã tràn đầy tơ máu. Tại Tuyết Sư nói đến chính mình cừu oán thời điểm, Long Trần Vũ có thể rõ ràng cảm giác được Tuyết này sư thần hồn xuất hiện kịch liệt ba động. Cái này hẳn là không phải Tuyết Sư biên soạn đi ra tranh thủ chính mình đồng tình. Một đầu bất diệt cảnh đỉnh phong tọa kỵ, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy rất không tệ. Cưỡi ra ngoài cũng là tương đương phong cách a. Ngươi cừu nhân là ai? Đừng tìm ta nói là cái gì thần minh. Ta cũng không có bản sự này đi tìm thần minh phiền phước. Long Trần Vũ nói ra. Tự nhiên, hắn chính là nhất tôn bán thần thôi. Thống ngự mấy vạn cường giả, là một vị thống lĩnh. Tuyết Sư vội vàng giải thích nói. Thống lĩnh a, Long Trần Vũ mò sờ cằm. Cho dù là cùng là bán thần, bán thần cùng bán thần ở giữa cũng là có chênh lệch thật lớn. Chí ít cái thể trở thành thống lĩnh bán thần cũng không phải là phổ thông bán thần có thể so sánh. thu một cái bất diệt cảnh đỉnh phong thủ hạ, lại muốn dựng nên một người thống lĩnh là địch. Cái này mua bán tính thế nào đều cảm thấy không thế nào có lời a. Ta không dám hứa chắc ta có thể giúp ngươi báo thù. Chỉ là nếu là có cơ hội lời nói ta sẽ ra tay. Long Trần Vũ nhìn lấy Tuyết Sư nói ra. Hắn không cách nào cam đoan quá nhiều. Bởi vì đây đã là tại hắn phạm vi năng lực bên ngoài. Long Trần Vũ không đến mức làm một đầu Tuyết Sư chuyên môn đi tìm một vị mạch đại thống lĩnh phiền. Phước, nếu là đá trúng thiết bản. Cái kia Long Trần Vũ liền muốn khóc cũng không kịp. Chỉ cần tiền bối đồng ý giúp đỡ, thành công hay không đều không quan trọng. Tuyết Sư đại hỉ, Long Trần Vũ gật gật đầu, vượt đến tuyết này vai sư tử lên. Phụ cận có gì có thể giao dịch địa phương, có chuyện thì mang ta đi. Long Trần Vũ vỗ vỗ Tuyết Sư đầu. Có. Khoảng cách Loạn Thạch Sơn Mạch khoảng 1 vạn dặm có một tòa từ mấy chục cái trận doanh liên hợp. Thành lập tập thị, phụ cận cường giả đều lựa chọn ở nơi đó giao dịch bảo vật. Tuyết Sư vội vàng nói, Long Trần Vũ gật gật đầu. Mau đi đi, lấy tốc độ ngươi cần phải bao lâu? Chừng nửa canh giờ đi. Tuyết Sư không dám xác định nói ra, dù sao nơi này là vô tận đại thế giới. Cho dù là một mảnh đường băng phẳng hắn cũng không dám một đường phi nước đại. Trời mới biết trên đường hội toát ra thứ gì đi ra. Tại đây vô tận đại thế giới bên trong, giết hại nhưng là lớn nhất chuyện bình thường. 1 vạn dặm lộ trình, đủ để mai phục mấy chục vạn sinh linh. Gặp được nguy hiểm gì đều không đủ. Long Trần Vũ gật gật đầu, cũng giải bên trong nguy hiểm. Cũng may Long Trần Vũ thu Tuyết Sư cái này một đầu tọa kỳ. Bất diệt cảnh đỉnh phong tu vi đã có thể trấn nhiếp rất nhiều lòng mang ý đồ xấu sinh linh. Còn càng cường đại hơn bán thần thì là khinh thường ở lại làm những thứ này hoạt động. Ngồi tại Tuyết Sư trên lưng Long Trần Vũ là thư giãn thích ý. Nhưng là Tuyết Sư trên đường đi đều là hãi hùng khiếp vía. Sợ gặp được những cái kia cản đường cướp bóc cường giả. Chỉ là cũng may một đường không có chuyện gì. Một tòa tảng đá lớn kiến trúc xuất hiện tại Long Trấn Vũ bọn họ trong tầm mắt. Đây là một tòa thạch tháp, lẻ loi trơ trọi đứng vững tại trống trải đồng bằng phía trên. 4 phía tại cũng tìm không đến bất luận cái gì kiến trúc. Long Trấn Vũ có chút hiếu kỳ nhìn lấy cái này một tòa thạch tháp. Cũng không tính cao cũng không tính lớn. Dạng này thạch tháp có thể chứa đựng bao nhiêu nhiều người thiếu hàng hóa. Tuyết Sư giống như nhìn ra Long Trần Vũ nghi hoặc. Vội vàng giải thích. Cái này một tòa thạch tháp nhìn không lớn nhưng lại bên trong có càn khôn. Bên trong điệp ra vô số đạo không gian trận pháp. Là mời am hiểu không gian trận pháp đại năng chuyên môn luyện chế mà thành. Là một kiện không gian bảo cụ. Bên trong tự thành một giới, không gian rộng lớn, dù là lập tức nhét vào mấy chục vạn cũng rất rộng rãi. Long Trần Vũ đối cái này thạch tháp cũng là nhịn không được tán thưởng một tiếng. Không hổ là vô tận đại thế giới bên trong mấy chục cái trận doanh liên thủ chế tạo bảo vật. Quả nhiên là không phải tầm thường. Ông, đi qua cái kia như là nước đồng dạng môn. Một bức hoàn toàn khác biệt hình ảnh thì xuất hiện tại Long Trấn Vũ trước mặt bọn hắn. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là sinh linh. Các loại hình thù kỳ quái sinh linh đều có. Có cầm một khối lớn lên trên vải bày biện mấy thứ ly kỳ cổ quái đồ, vật liền bắt đầu làm ăn. Có thì là đem đồ, vật đặt ở tinh xảo trong hộp gỗ giao hàng. Dù sao đủ loại, cái gì cũng có. Ở chỗ này mua đồ là không cần giao thuế, nhưng là nếu là muốn bày quầy bán hàng bán đồ lời nói nhất định phải giao nạp một khoản đắt đỏ phí. Dụng, Tuyết Sư nói ra, Long Trần Vũ hỏi thăm một chút, một cái bình thường nhất quầy hàng thuê 1 canh giờ liền muốn 10 linh dịch. Hơi tốt một chút quầy hàng liền muốn trên 100, nếu là một chút khu vực tốt quầy hàng lời nói 1 canh giờ liền muốn hơn 1000. Cho dù là đối với bất diệt cảnh cường giả tới nói đều là một cái cực con số lớn. cho nên ở chỗ này bày quầy bán hàng sinh linh thời gian cũng sẽ không quá dài. Nếu là ở trong vòng một canh giờ đều không có bán đi lời nói, bọn họ thì hội chọn rời đi. Dù sao động còn hơn trăm hơn nghìn linh dịch, bọn họ cũng chịu đựng không nổi. Long Trần Vũ đoạn thời gian này thật là lăn lộn phong sinh thủy khởi. Nhưng là cũng không phải là toàn bộ sinh linh đều có thể giống Long Trần Vũ như vậy sinh hoạt. Một chút thực lực yếu tiểu sinh linh thì chỉ có thể dựa vào tinh luyện linh tinh thu hoạch linh dịch tới mua một chút bảo vật tu luyện. Loại sinh linh này mới là vô tận đại thế giới tầng dưới chót nhất tồn tại. Bán thần khí bạn Nguyệt Câu, giá bán 200 linh dịch. Long Trần Vũ tùy ý nhìn lấy quầy hàng phía trên bảo vật, phát hiện có thể xuất hiện ở đây đều là một chút đồ tốt. Chỉ là ngẫm lại cũng thế, một canh giờ thì phải bỏ ra trên trăm linh dịch, nếu là bán đi một chút rác rưởi lời nói, chắc bán đều không có nộp lên nhiều. Cái này chẳng phải là muốn bồi chết. Một kiện bán thần khí 200 linh dịch xác thực không tính là quý. Đáng tiếc đối với Long Trần Vũ vô dụng, gặp Long Trần Vũ vô ý mua sắm, chủ quán liền mất đi hào hứng. Nhìn lấy quá khứ sinh linh hy vọng có thể có người có thể mua xuống hắn bảo vật, dạng này hắn có thể có tiền đi mua mình cần thiết đan dược linh dược. A, thanh đồng toái phiến đều có người bán. Long Trần Vũ ngạc nhiên nhìn lấy một cái quầy hàng phía trên bày ra thanh đồng toái phiến. Phía trên có rõ ràng thần lực ba động, hóa thành hình người tuyết sư mỉm cười. Tại sao không thể chứ? Lấy thực lực bọn hắn không cách nào gom góp thanh đồng toái phiến. Đã không cách nào gom góp đạt được hoàn chỉnh thần thông, lưu ở trên người lại là một cái tai hại, cùng thả ở trên người vô dụng, còn không bằng giá cao bán đi. Long Trần Vũ nhịn không được nhìn nhiều tuyết sư hai mắt. Ai có thể nghĩ tới tuyết sư vậy mà lại là một con sư tử cái tử. Làm tuyết sư hóa thành nhân hình thời điểm nhưng làm Long Trần Vũ dọa cho kêu to một tiếng. Long Trần Vũ nhìn kỹ cái này thanh đồng toái phiến hai mắt, phát hiện cũng không thể đầy đủ cùng mình hoa trong gương, trăng trong nước ghép lại cùng một chỗ. Chỉ là đã gặp được hắn cũng không định bỏ lỡ, khó tránh có một ngày có thể kiếm ra một bộ thần thông đây. 10.000 linh dịch hoặc là một kiện thần khí. Chỉ là cái này thanh đồng toái phiến giá cả cũng là cao ly phổ a. Chỉ là thứ này giá trị cũng là mỗi người một ý. Người cảm thấy đáng giá cái kia chính là thiên kim khó cầu. Người cảm thấy không đáng lời nói cũng là không đáng một đồng. Đáng giá hay không thì nhìn ngươi như thế nào lấy hay bỏ. 10.000 linh dịch đã coi như là một khoản tiền lớn. Tại bất diệt cảnh bên trong có rất ít người có thể lập tức xuất ra 10.000 linh dịch. Nhưng mà đối với Long Trần Vũ tới nói lại không tính là gì. Đừng quên loạn thạch sơn mạch nhất chiến hắn liên tiếp chém giết mấy trăm bất diệt cảnh cùng hai đại bán thần cảnh cường giả. Những cường giả này phòng thân cộng lại đừng nói là vạn. 1.000.000 linh dịch đều có. Bên trong hai tôn bán thần cảnh thì chiếm cứ hơn phân nửa. Ta muốn, Long Trần Vũ vung ra một cái bình ngọc, bên trong không nhiều không ít đúng lúc là 10.000 linh dịch. Cường giả này mở ra bình ngọc xác nhận số lượng về sau gật gật đầu, đem thanh đồng toái phiến giao cho Long Trần Vũ, sau đó vội vàng thu quán, một hồi sẽ qua thì vượt qua một canh giờ hạn chế. Nếu là muộn hắn liền muốn bởi vậy nhiều giao 200 linh dịch. Hắn đương nhiên sẽ không lãnh đạm. Thanh đồng toái phiến a, đây mới là cái này vô tận đại thế giới bên trong đáng tiền nhất đồ vật. Long Trần Vũ nhìn trong tay cái này một cái toái phiến không nhịn được cảm khái nói: hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.